Tướng Giả, quyển 4 chương 37, người đốn củi trở lại hồ sơ bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, người đốn củi trở lại hồ sơ bích. Ninh Khuyết đeo hộp tên đi xuống khỏi xe ngựa, cầm cung gỗ cứng Hoàng Dương trong tay, nhìn bọn mã tặc bị chấn nhiếp kia, nói, hồ sơ bích khi nào lại biến thành trô của các ngươi? Bóng đêm ảm đạm, lửa trại ở trong gió phiêu diêu, ánh sáng mờ nhạt rơi ở trên viện phục màu đen của hắn, cũng rơi ở trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì của hắn, đem mặt hắn soi phi thường rõ ràng. Hồ Sơ Bích là hang ổ của mã tặc Hoang Nguyên, cho dù là biên quân đại đường, cũng phải móc nối đại đội mới dám tiến đến, nhưng người này lại còn nói Hồ Sơ Bích là nhà hắn. Một gã thủ lĩnh mã tặc nhìn khuôn mặt hắn, mày dần dần nhíu lại, nhăn càng ngày càng chặt tựa như đang nhớ lại quá khứ gì, đột nhiên, sắc mặt hắn chợt tái nhợt, nhớ tới vài năm trước đoạn thời gian ảm đạm không ánh sáng, bấp bênh, thảm không đành lòng kia, xoay người liền hướng vật cưỡi của mình chạy đi. Vừa chạy, vừa liều mạng đá đánh bọn thủ hạ vẫn đang ngẩn người, hắn run giọng quát. Đều con mẹ nó mù rồi, chạy nhanh lên, đều lăn theo ta. Chấm, bọn mã tặc bên đống lửa trại không hiểu thủ lĩnh vì sao bỗng nhiên biến thành như vậy, thầm nghĩ người nọ tuy tài bắn công tinh diệu, nhưng dù sao chỉ có một người, chẳng lẽ còn có thể đem hơn 300 mã tặc giết sạch. Đại ca ngày thường dũng cảm tàn nhân nhất, hôm nay sao lại trở nên so với đàn bà còn nhát gan hơn. Một gã thủ lĩnh mã tặc khác lúc này cũng nhớ ra, nhìn nam tử trẻ tuổi cạnh cái xe ngựa màu đen kia, sắc mặt tái người đồn củi đã trở lại. Nhợt lớn tiếng hô. Đi mau, bờ hồ sơ bích lâm vào một mang tĩnh mịch, biểu cảm trên mặt bọn mã tặc trở nên cực kỳ quái dị, thế giới giống như ngưng kết, ngay sau đó, theo một tiếng thét chói táo lại, chạy loạn ra. Lương tới cực bọn mã tặc tỉnh hắt, người đốn củi, là người đốn củi vị thai. Người đốn củi, chương mở web chú yên, cover, ở tự của hồ sơ bích nhân vật nổi tiếng văn nhất không phải đại thủ lĩnh mã tặc đời trước trong truyền thuyết đem vạn lượng vàng giấu ở đáy hồ, mà là một gã thiếu niên đường quân vị thành. Đường quân đem hoạt động thanh trừ mã tặc hoặc là giả mạo mã tặc cướp bóc mã tặc xưng là đốn củi, chấp hành hạng hoạt động này, tất nhiên là kỵ binh tinh nhuệ ưu tú nhất, bình thường đều gọi là người đốn củi, hoặc người trẻ củi. Mà từ sau khi tên thiếu niên vị thành quân đường kia gia nhập đội ngũ đốn củi, người đốn củi trong miệng bọn mã tặc Hoang Nguyên liền thành chỉ riêng tên thiếu niên đó. Đó là người đốn củi hồ sơ bích tương truyền trong miệng các mã tặc. Tên thiếu niên quân đường kia cướp bạc không phải nhiều nhất, giết mã tặc cũng không phải nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là đối tượng bọn mã tặc hồ sơ bích sợ hãi nhất. Những thời gian thảm đạm đó, thắng đến hôm nay vẫn chính là đau xót trong hồi ức của bọn hắn. Thẳng đến tên thiếu niên quân đường kia rời khỏi vị thành, đi thành Trường An, bọn mã tặc hồ sơ bích mới hồi phục dũng khí, một lần nữa thu hoạch cuộc sống khoái cảm cùng hạnh phúc đón gió vông đao. Người đồn củi hồ sơ bích là ác mộng của toàn bộ mã tặc, không có mã tặc nào không sợ hắn. Lúc tin tức thành Trường An truyền tới Hoang Nguyên, bọn mã tặc biết hắn vậy mà đã trở thành đệ tử thư viện tầng 2, thành cấp dưới hoàng đế bệ hạ đại đường tín nhiệm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần sợ hãi thậm chí là có chút dị dạng ngưỡng mộ kia nhất thời kéo lên đến đỉnh điểm, nhưng đồng thời bọn họ cho rằng người nọ đã là người của một thế giới khác. On đầm ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị không có khả năng trở lại hồ sơ bích cùng mình những mã tặc tương đối để tiện này giao tiếp nữa, cho nên cũng yên tâm hơn không ít. Nhưng tối nay, người đốn củi một lần nữa về tới hồ sơ bích. Bờ hồ sơ bích vang lên vô số tiếng thét chói tai. Nữ nhân đang thét chói tai, bọn mã tặc ngày thường máu lạnh tàn nhẫn cũng đang thét chói tai giống như nữ nhân, bên đồng lửa trại một mảng hỗn loạn, vó ngựa dồn dập trong thời gian cực ngắn, mấy trăm gã mã tặc đã mang theo nữ nhân của bọn họ rời khỏi như gió, bờ hồ trở nên vô cùng im lặng. Ở trong quá trình này, không có một gã mã tặc có gan thử công kích Ninh Khuyết, thậm chí không ai dám hướng chỗ hắn nhìn một cái, tỏ ra hoảng sợ vô cùng, thậm chí cảm giác có chút hoang đường buồn cười. Ninh Khuyết đem cánh cung gỗ cứng Hoàng Dương đeo đến trên vai, kéo dây cương, đem xe ngựa màu đen dắt đến cạnh một đống lửa trại bờ hồ, sau đó đem Tang Tang từ trên xe đỡ xuống, đế nàng ngồi ở trên thảm lông mã tặc để quên. Dê nướng trên lửa trại còn đang nhỏ mở tản ra mùi mê người. Ninh Khuyết sẽ không khách khí với mã tặc, lấy ra con dao nhỏ sắc bén, chọn vị trí tốt nhất, cắt ba khay thịt lớn, lại đi bên cạnh đống lửa trại xách hai túi da rượu mạnh chưa mở nắp, đưa cho Tang Tang, Tang Tang ăn miếng thịt nhỏ uống ngụm rượu lớn, Ninh Khuyết ăn miếng thịt to uống hớp rượu nhỏ, chỉ chốc lát, đã đem thịt nướng trong khay ăn xong, uống rượu trong túi rượu. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía hồ sơ bích nhiều năm không gặp. Tang Tang nhìn bên cạnh khuôn mặt hắn, nói, không sợ mã tặc đem hành tung chúng ta tiết lộ ra. Nam Hồ Sơ Bích là chướng hay là Phật đạo hai tổng, đều không muốn giết chúng ta, cũng có thể là người vi thế lực đại đường, vô luận là kim tùy ý nhập cảnh, cho dù Ninh Khuyết bỗng nhiên chú ý đá quanh đống củi cháy, bên trên qua giống như một cái tế đàn, có đống củi khét một vòng cái chân dễ hoàn chỉnh, nhìn biết là bái tế thần gì. Vô luận là người man kim chướng Vương Đình hay là mã tặc đều không có loại nghi thức tế bái này. Xa xa cạnh một đồng lửa trải có gã mã tặc say đến bất tỉnh nhân sự, bị đồng bạn vô tình vứt bỏ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, Ninh Khuyết đi qua đem hắn ném vào hồ nước lạnh như băng. Bị nước hồ lạnh như băng kích thích, tên mã tặc kia nhất thời tinh táo lại. Ninh Khuyết không phí công phu gì, đã nghe được một số chuyện mình muốn biết, ví dụ như tình hình vị thành hiện nay, ví dụ như tình hình kim chướng Vương Đình gần đây, cũng biết tòa tế đàn giản dị kia bên hồ là một loại tôn giáo mấy năm gần đây quật khởi ở trên hoang nguyên. Thần tôn giáo đó tế bái tên là Trường Sinh Thiên. Ninh Khuyết chưa từng nghe Trường Sinh Thiên cái tên này, cũng chưa từng nghe tôn giáo này, trầm mặc tự hỏi một lát, sau đó quyết định không nghĩ nữa, rút phát đao chặt đầu gã mã tặc này. Động tác hắn vung đao chém đầu rất trôi chảy, giống như là từng lặp lại vô số lần, trên thực tế, động tác này hắn quả thật đã làm quá nhiều lần, cho nên càng thêm giống một loại thói quen. Ở sau khi chặt đầu tên mã tặc kia, Ninh Khuyết mới tinh táo lại, mình hiện tại đã không phải quân nhân đại đường, cũng không phải người đốn củi Hồ Sơ Bích, không cần đem người này giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua giết thì giết rồi, hắn không có bất cứ cảm xúc bứt rứt gì. IPV Đan, cách chương.